Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 41, Nguyệt Linh Lan Hoa. Cổ hà đơn giản bàn giao Lưu Kiến Lâm mấy câu nói. Liền bay ra khỏi thành ở ngoài, rời đi cổ linh thành khoảng cách mấy trăm dặm, một chỗ đá vụn đá lởm chởm ngọn núi. Lợi dụng linh hồn chi lực cẩn thận quét hình một lần, xác định trong núi không có gì ẩn giấu lão quái vật sau, cổ hà bắt đầu thanh lý trên núi thực lực đạt đến đấu linh cấp bậc trở lên ma thú. Thuận tiện tìm một chỗ thích hợp luyện chế đan dược sơn động. Ly, trên đỉnh ngọn núi, một con dài hơn 4 mét, dực triển đạt 9 mét lam sắc cự ưng quay về cổ hà phát sinh tức giận tiếng hí. Đương nhiên cẩn thận nghe còn có thể nghe ra một tia sợ hãi. Dù sao nó bất quá là một con ngũ giai ma thú. Nếu không phải bên trong hang núi dược tài cực kỳ quý giá, quan hệ nó tiến hóa đến lục giai ma thú, nó ở nhận biết được trước mắt cái này nhân loại khủng bố khí thế liền chạy. Cổ hà ở hao tốn một ít thời gian, từ chân núi thanh lý đến trên đỉnh ngọn núi. Ngọn núi này hết thảy tứ giai trở lên ma thú đều gặp ương. Khi hắn cảm chi hạ dễ dàng bị tìm tới, sau đó bị đập chết. Trên đỉnh ngọn núi lam sắc cự ưng là một con ngũ giai ma thú lam vũ lôi ưng. Tục truyền trong cơ thể có một tia thiên yêu hoàng huyết mạch. Sinh ra được chính là tam giai ma thú, thành niên nhất định là ngũ giai, một ít đặc biệt ưu tú càng là có thể tại thành niên đạt đến cấp 6. Đương nhiên ma thú thành niên, thời gian thông thường lấy trăm năm qua kế, loại này đẳng cấp ma thú, cổ hà đương nhiên sẽ không bỏ qua, dùng tàn ảnh đi phía dưới dẫn đối phương tới, cổ hà lợi dụng áp đảo thực lực đối phó này còn làm vũ lôi ưng. Nếu không phải tốc độ kia khá nhanh, sợ là sớm đã bị cổ hà giết chết. Điều này cũng làm cho cổ hà kiên định phải nhanh một chút tìm một môn nâng lên tốc độ đấu kỹ. Không phải vậy hắn ở đấu hoàng đỉnh phong tốc độ cũng có thể đứng hàng đếm ngược. Ai, như vậy tốc độ nhanh đối thủ thực sự là chán ghét. Quên đi, vẫn là mau chóng giải quyết chiến đấu đi. Thiên yêu hoàng một tia huyết mạch. Không biết đối với Hắc Hoàng Tông cái kia một bộ ma thú thây khô sẽ có hay không có phản ứng. Cổ hà một bên truy đuổi chặn lại Lam Vũ Lôi ưng. Một bên tự nói, đương nhiên cổ hà coi trọng Lam Vũ Lôi ưng trong cơ thể ẩn chứa cái kia một tia thiên yêu hoàng. Huyết mạch, không nghĩ đến một thủng trăm ngàn lỗ thể. Không phải vậy, bằng đấu vương cùng đấu hoàng đỉnh phong chênh lệch thật lớn. Cho dù là Lam Vũ Lôi ưng tốc độ nhanh, cũng sớm đã bị đập chết, nơi nào cho phép nó bảng. Một bên lợi dụng tàn ảnh nhiễu Lam Vũ Lôi ưng, một bên hạ bút thành văn sử dụng địa giai trung cấp Tê Vân kiếm khí. Thừa dịp nó đem phần lớn sự chú ý quan tâm ở tham dự trên. Tinh chuẩn khống chế trong đó một đạo, thông qua Lam Vũ Lôi ưng tầm mắt ảnh hướng về con mắt của nó. Lam Vũ Lôi ưng phi hành động tác một trận, vô lực đi xuống đi, cổ hà mau mau bay đến phụ cận, đem thu được một viên trong nạp giới, tiến vào trên đỉnh ngọn núi cái kia mở rộng sơn động. Mở rộng không lớn, có điều chừng 10 thước kích thước, càng đi hạ, sơn động tích trái lại càng rộng rãi, đi xuống hàng rồi mấy chục mét, mới rốt cục rơi xuống đất, đến nơi này. Sơn động tích đã so với bình thường cao, trận còn muốn lớn hơn, có hơn vạn mét vuông. Sơn động góc trồng chất một ít xương, có các loại xương thú. Cổ hà từ những kia xương đầu có thể phán đoán ra bò loại xương đầu, loài chim xương đầu, thậm chí cổ hà còn đang bên trong phát hiện một ít nhân loại xương. Sơn động trung ương sinh trưởng một đóa óng ánh hoa lan. Hoa lan còn chưa hoàn toàn mở ra, nhưng từng trận mùi thơm ngát đã truyền khắp toàn bộ sơn động, khiến người ta có loại tâm nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Cổ hà đi vào, uy rằng liếc mắt nhìn hoa lan, nhưng hắn nhiều hơn tinh lực đang chăm chú trong hang núi hay không còn có kẻ địch. Vì lẽ đó cứ việc trong lòng có một ít suy đoán. Nhưng mục đích bản thân an toàn trọng yếu nhất, biết quan sát một lần sơn động, xác định không có kẻ địch, Cổ Hà mới đầy mặt mừng rỡ hướng đi cái kia hơi tỏa ra hoa lan. Không nghĩ tới có thể tại nơi này gặp phải Nguyệt Linh Lan Hoa. Vận may thật sự là quá tốt, hấp thụ tháng chi tinh túy, không ngừng 100 năm vừa mới kết ra một đóa hoa lan, lại 50 năm mới hoàn toàn mở ra, là luyện chế lột đan chủ yếu vật liệu, mà thú trực tiếp ăn có nhất định tỷ lệ thay ra đổi thịt. Như thành công thì lại nhất định có thể nâng lên một cấp. Quan trọng nhất là thiên phú cũng sẽ khá một chút. Cổ Hà đi tới hoa lan trước, thấp giọng giới thiệu hoa lan công hiệu, dĩ nhiên đối với ma thú hữu hiệu, chỉ là đối với cấp 7 trở xuống ma thú có, cấp 7 trở lên, coi như phục dụng, cũng sẽ không có cái gì thay ra đổi thịt cơ hội. Nhiều lắm cũng là tương đương với phục dụng một cây năng lượng khá là sung túc hoa lan. Vì là sau đó tiến hóa tích lũy năng lượng, cho tới lột đan, đó là một loại khá là ít ỏi lục phẩm đan dược. Kỳ chủ muốn làm dùng chính là có nhất định tỷ lệ nâng lên thiên phú của chính mình. Loại này công hiệu hầu như để nó vừa bị sáng tạo ra đến liền nhận hết vây đỡ. Nhưng bởi thuốc không xác định, ăn vào đan dược thường thường cần mấy năm mới khả năng nhìn ra một điểm công hiệu. Thêm nữa luyện chế đan dược chủ yếu vật liệu Nguyệt Linh Lan Hoa ít ỏi. Rất nhanh liền hạ xuống thần vò, bị người cho rằng là một loại vô dụng đan dược. Nhưng Cổ Hà thông qua nguyên ký ức biết, kỳ thực Gia Mã Đế Quốc rất lâu trước có người luyện chế ra quá lột đan. Đồng thời hiệu quả cũng không tệ lắm. Lúc đó vị luyện dược sư này lợi dụng một cây Nguyệt Linh Lan Hoa, tổng cộng luyện chế được 3 viên lột đan. Luyện chế thành công sau, hắn cũng không có nói cho những người khác. Chính mình trước tiên ăn vào một viên. Nhưng 2 năm sau khi, hắn hoàn toàn không có cảm giác đến thể có bất kỳ thiên phú nâng lên dấu hiệu. Luyện dược sư không cam lòng hắn tiêu tốn rất lớn tinh lực luyện chế lột đan không có hiệu quả chút. Nào, liền hung ác tâm, đem còn dư lại 2 viên lột đan toàn bộ ăn vào. Sau khi 1 năm, hắn quả nhiên cảm thấy thể biến hóa. Đầu tiên chính là thể bên trong một ít tạp chất bị sắp xếp ra. Phải biết hắn dùng đan dược thời gian, đã ở đấu hoàng cảnh giới đợi nhiều năm. Theo lý thuyết lấy đấu hoàng cường giả tu vi, thể phương diện ngoại trừ đại cảnh giới đột phá, căn bản không khả năng sắp xếp ra tạp chất, nhưng loại này vi phạm lẽ thường chuyện liền đã xảy ra. Sau đó liền hắn cảm giác được thể trẻ hơn một chút. Tăng trưởng quá chậm tu vi tăng trưởng tốc độ cũng là tăng lên một ít. Cuối cùng vốn là hầu như không có hy vọng đột phá đấu tông luyện dược sư đột phá đấu tông. Chính là bởi vì biết chuyện này, Cổ Hà đối với lột đan vẫn nhớ mãi không quên. Nếu không phải Nguyệt Linh Lan Hoa thực sự khó tìm, hắn cũng sớm đã muốn luyện chế lột đan. Bất quá là lục phẩm đan dược, liền đánh cược một lần. Quá mức, đem luyện chế lột đan toàn bộ ăn vào. Cũng không tin không cách nào phát động cái kia thay ra đổi thịt công hiệu. Đương nhiên, bây giờ nói những này còn quá sớm. Số 1, hắn không có đan phương. Thứ 2, Nguyệt Linh Lan Hoa còn chưa hoàn toàn chín muồi. Cuối cùng, cũng là nhất làm người tức giận. Hắn nhiều lắm nửa năm liền muốn bắt đầu quay về cái kia vắt ngang ở đấu hoàng cùng đấu tông trong. Lúc đó Bình Phong khởi xướng xung phong, ở sung túc phụ trợ đan dược cùng sung túc năng lượng. Đột phá đấu tông xác suất vẫn còn rất cao. Đến luyện chế thành công ra lột đan thời gian, hắn dùng đã không có hiệu quả. Cổ Hà chỉ có thể an ủi mình, còn có thể cho mình người thân cận dùng. Ở Nguyệt Linh Lan Hoa phụ cận bố trí xuống một vòng chế. Cổ Hà đi tới sơn động bên cạnh, ngón tay khẽ gảy nạp giới. Một vị đen kịt dược đỉnh xuất hiện tại trước.